Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 269 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Cảm tạ bảy dặm hương lai vạn thưởng thêm càng. Chương 269 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Cảm tạ bảy dặm hương lai vạn thưởng thêm càng 2 cộng 3. Nhị hợp nhất, 4.000 tự đại trương, vị dương. 3 tháng 30, Xuân Phân ngày đột nhiên cảm thấy có thể trở thành một cái truyền đạo giả là một kiện thực vinh hạnh thả lệnh người thỏa mãn sự. Chuyến này dùng sức hoa rớt, thỏa mãn cay rắm. Hôm nay đi học thời điểm ta thiếu chút nữa bị mới nhập môn đám kia nhái danh cấp tức chết. Làm ta loát loát từ nào bắt đầu nhớ, đều mau bị khí ngốc. Hôm nay tới đi học luyện khí đệ tử rất nhiều, đều là mộ danh mà đến. Liền cùng ta lúc trước cùng đại gia lần đầu tiên thượng sư phụ giờ dạy học giống nhau. Bảy thành đô là không đến 10 tuổi hài đồng, nếu không phải ta dùng sư phụ phương pháp đẩy nói đến muộn liền không chuẩn tiến vào, trực tiếp phong quảng trường, đầu tường đều có thể bị áp sụp, lúc ấy ta còn rất cao hứng. Kết quả cao hứng đến quá sớm, làm thiên khóc phong đại sư tỷ. Ta chủ giảng ngũ hành sinh khắc chuyển hóa, ta cùng bọn họ giảng giải kim sinh thủy. Bọn họ hỏi ta cửu thiên huyền điểu là cái gì điểu. Ta cho bọn hắn biểu thị hỏa sinh thổ. Bọn họ muốn biết ta đem cánh tàng nào, ta làm cho bọn họ tất cả đều câm miệng. Căng ra đầu nói một canh giờ, kết quả phía dưới ngủ một tảng lớn, tiếng ngày ồn ào đến ta đều giảng không đi xuống, thật là nghe con mới sinh không sợ cọp. Tuổi càng nhỏ càng ngột ngạt, ta đem bọn họ đánh thức. Bọn họ lại hỏi ta, vì sao bọn họ nghe ta giảng đạo, không có ngộ đạo. Đồn đãi vớ vẩn hại khổ ta, ta lúc ấy liền tức giận đến không nghĩ nói chuyện, bất quá cũng không được đầy đủ đều là cái dạng này. Vẫn là có một ít tuổi hơi trường, thoạt nhìn từ nhỏ tiếp thu quá tu chân giáo dục gia tộc đệ tử. Đại khái nghe minh bạch ta nói cái gì, khóa sau còn cung kính tới thỉnh giáo, xem bọn họ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ta mới rốt cuộc có một chút cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cảm, nguyên lai người cùng người lý. Giải năng lực là như vậy, khác nhau như trời với đất. Không phải tất cả mọi người giống ta giống nhau một điểm liền thông còn có thể suy một ra ba. Ta thật sự quá khó khăn a, hồi tưởng khởi chính mình năm đó. Nếu không phải nỗ lực tự học đọc sách. Phàm nhân xuất thân xác thật kém tu chân gia tộc bọn nhỏ một mảng lớn, chính mình khi đó nếu là gặp gỡ một cái đồn đãi là cửu thiên huyền điều chuyển thế sư thúc, chỉ sợ cũng sẽ tò mò cánh tàng nào loại chuyện này, cho nên khóa sau ta liệt một chương thư đơn. Làm đám kia nhãi danh bối không xong cũng đừng tới thượng ta khóa. Tu chân giới cơ bản thường thức cùng khái niệm cũng không biết. Trước điều khóa, vị dương, tháng 4 15, mưa nhỏ hôm nay đi học, cư nhiên chỉ có 7 người, là ta không xứng sao? Này đàn nhãi danh khẳng định là thư không bối xong không dám tới. Nửa tháng bối 10 quyển sách rất khó sao? Không giận không giận, nhất định là ta phương pháp có vấn đề, ta phải hảo hảo ngẫm lại, khác. Hôm nay thử dung hợp kim mộc hỏa thổ 4 loại linh khí thất bại. Cảm giác vẫn là đến trước ngũ hành đầy đủ hết, mới có thể đạt tới chế ước cân bằng. Vị dương, tháng 5 mùng 1, tình được chứ, hôm nay đi học thừa 3 người. Hơn nữa một con đương quy, ta giang nguyệt bạch lớn như vậy. Còn chưa bao giờ chịu quá như thế khuất nhục. Ba người ta cũng không nghĩ nói. Ta đem đại gia tụ ở bên nhau, liền ngồi ở quảng trường bên ngoài phơi thái dương. Ta hỏi bọn hắn có cái gì muốn biết, ta có thể giải đáp. Kết quả cái kia kêu Khương Tử Anh tiểu cô nương hỏi ta. Thật sự không có cánh sao? Vì cái gì có thể ở bí cảnh phi? Ta có phải hay không vũ tộc dị nhân? Ta là một cái bình thản người. Ta không khí, ta giải thích. ta cho bọn hắn nói Thương Viêm chi địa kia đoạn trải qua. Bởi vì đề cập bí cảnh pháp tắc cùng trận đạo chi thức, bọn họ không hiểu, ta liền một bên giảng bí cảnh trải qua nguy hiểm, một bên dùng ta thô thiển chi thức giải thích trong đó nguyên lý, thật nhiều ta chính mình đã từng đều mơ mơ hồ hồ đồ vật, nói ra lúc sau tựa hồ trở nên càng rõ ràng, bọn họ ba cái nghe được mùi ngon. Hai mắt tỏa ánh sáng, nguyên bản khó hiểu đồ vật thế nhưng một chút liền nghe minh bạch, một canh giờ khóa trong chớp mắt. Kết thúc, bọn họ ba cái còn kéo ta tay áo không cho ta đi. Kêu ta tiếp tục giảng đụng tới Phất Y chân quân chuyện sau đó, kia ta là thật sự không dám nói tiếp. Ta sợ Phất Y chân quân đem ta điền trong mắt trận đi, bất quá. Ta giống như phát hiện một cái tân giảng bài phương thức. Vị Dương, tháng 5 sơ 9, tình hôm nay vạn pháp đường thi lại. Ta phía trước chủ yếu học luyện đan. 8 năm 8 lần khảo hạch cũng chính là luyện 8 lò đan. Ta một ngày hoàn thành, mặt khác các sư huynh sư tỷ giống như thực giật mình. Ta đều đã thực thu liễm, cũng chưa một lòng tam dùng. Thành thành thật thật một lò luyện, bởi vì trong đó có vài loại ta không tiếp xúc quá. Xác thật khó luyện, bái tạ phía trước dạy ta luyện đan thuật bạch lộ chân nhân. Ta sau này đem ở diễn tòa án cùng Cát Ngọc thiền sư phụ phàm đào chân quân cùng nhau nghiên tập ngũ hành pháp thuật, đồng thời học tập thái thượng trưởng lão cho ta kia 4 bộ công pháp. Bắt đầu nếm thử chuyển hóa thủy linh, phàm đào chân quân là pháp tu. Làm người điệu thấp cho nên thanh danh không hiện. Ta ở vạn pháp đường xem qua nàng lý lịch mới biết được nàng là cái rất lợi hại pháp tu. Tu chân giới có rất nhiều truyền lưu cực quảng trung cấp thấp pháp thuật đều là nàng sáng chế. Nàng chịu thái thượng trưởng lão gửi gắm. Đối ta chuyển hóa thủy linh ý tưởng cũng thực cảm thấy hứng thú. Sẽ toàn lực ứng phó giúp ta. Hôm nay sau khi chấm dứt, ta nắm chặt thời gian đi tranh thiên kiếm phong. Tháng trước vội đã quên. Tháng này đi hỏi Thương Hỏa chân quân luyện khí tiến độ. Hắn nói hắn không rảnh luyện. Thật là lòng dạ hẹp hòi. Bất quá hắn nếu không lòng dạ hẹp hòi, cũng không thể nhiều năm như vậy còn cùng Quang Hàn chân quân không đối phó. Cảm giác cũng không phải cái gì thâm cừu đại hận. Nhưng hắn chính là tận hết sức lực cấp Quang Hàn kiếm quân ngột ngạt. Muốn chứng minh hắn các phương diện đều so Quang Hàn kiếm quân cường, ta trực tiếp vọt tới thiên. Kiếm phong giữa sườn núi đệ tử viện, đàn chào một phen lúc sau, hỏa luyện thương khung bí điển 7 đạo hỏa phù toàn bộ khai hỏa. Một người một thương chọn phiên 8 kiếm tu, ở mặt khác trúc cơ kỳ kiếm tu đuổi tới phía trước. Chạy nhanh lưu, nhớ năm đó, A Nam cùng ta hồng nhạn truyền thư. Nói lên Ngu Thu Trì một người xông lên thiên kiếm phong. Độc chọn kiếm đạo đệ tử 7 người còn không rơi hạ phong việc. Ta còn từng hâm mộ sùng bái quá, năm đó ta cũng không dám tưởng chính mình hôm nay cũng có thể làm được. Thật vui vẻ, vị Dương, tháng 5 15, tình hôm nay đi học nhân số cuối cùng là tăng trở lại. Có 23 cá nhân. Đều là lần trước kia 3 người kêu tới, ngày đó lúc sau ta trở về nghĩ nghĩ. Một lần nữa sửa sang lại giảng bài bút ký, đem chính mình du lịch trải qua cùng chính mình sở lĩnh ngộ những cái đó ngũ hành vận dụng phương. Pháp kết hợp, dùng chuyện xưa làm lời dẫn, ở bọn họ nhất khẩn trương đấu pháp chỗ tạp trụ, hỏi bọn hắn ta hẳn là dùng cái dạng gì pháp thuật phản kích. Như vậy phản kích sinh khắc nguyên lý lại là cái gì? Hôm nay nếm thử qua đi. Hiệu quả cực hào, ta liền nói sao? Trên đời này không có sự tình có thể làm khó ta Giang Nguyệt Bạch. Không ra tháng này, ta Giang Nguyệt Bạch khóa chắc chắn trở thành toàn bộ Thiên Diễn Tông nhất đoạt tay khóa. Vị Dương, 7 tháng mùng 1, Vũ Thượng Thiên Kiếm Phong, đánh khóc 6 người, hôm nay Vũ Đại. Giảng pháp đường thượng như cũ kín người hết chỗ, không có trước tiên hẹn trước người tiến đều vào không được. Nội vụ đường còn chuyên môn phái hai người ở giảng pháp đường ngoại duy trì trật tự, đám kia nhãi danh ngày đó bỏ ta mà đi thời điểm, có từng nghĩ đến hôm nay? Trừ bỏ đi học nhân số làm ta thoải mái ở ngoài, còn có chuyện làm ta rất có cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cảm. Ta cũng minh bạch sư phụ năm đó vì cái gì sẽ như vậy chú ý ta, Khương Tử Anh cái này tiểu cô nương. Ở ta chỉ đạo hạ, thế nhưng đáp thành ngũ hành luân chuyển kiều, còn có một cái tam linh căn ngoại môn đệ tử Quan Tùng Sơn, dùng ta giáo phương pháp nắm giữ hắn linh căn ở ngoài đệ tứ loại thuộc tính, chờ sư phụ trở về. Ta nhất định phải nói cho hắn, tân hỏa tương truyền. Thật là tân hỏa tương truyền, bất quá bởi vì chuyện này. Hôm nay khóa sau tông chủ bà tìm được ta. Hy vọng ta có thể tại nội môn giảng pháp đường thêm khóa, ta cự tuyệt. Gần nhất ta tinh lực hữu hạn, thứ hai ta không thích loại này giai cấp rõ ràng cảm giác. Tuy rằng ta biết đây là tu chân giới thái độ bình thường, nhưng ta không thích chính là không thích, từ trước ta vô lực thay đổi bất luận cái gì. Chỉ có thể tiếp thu, hiện tại ta có năng lực này, ta liền muốn đấu tranh. Chẳng sợ chỉ có thể khởi đến nhỏ bé tác dụng, ta cùng tông chủ bà tố cáo tội. Cùng nàng thuyết minh ý nghĩ của ta, những cái đó tự cho mình rất cao nội môn đệ tử nếu không muốn buông bọn họ cái gọi là dáng người. Đến ngoại môn giảng pháp đường tới, vậy đừng học, năm đó Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn còn cố ý đến ngoại môn giảng pháp đường cùng tạp dịch đệ tử. Cùng nhau nghe sư phụ khóa đâu. Bọn họ có cái gì hào không thoải mái? Tông chủ bà thông tình đạt lý, nhận đồng ý nghĩ của ta. Ta cũng cho nội môn luyện khí đệ tử 30 cái hẹn trước danh ngạch. Tới trước thì được, giảng bài khó đã bị ta phá được. Sư phụ nói được không sai, đem chính mình lĩnh ngộ đồ vật nói tiếp ra tới, hiểu rõ hơn đồng thời. Còn bởi vì những cái đó bọn nhỏ lý giải bất đồng, đưa ra vấn đề bất đồng, dẫn dắt ta, làm ta phát hiện một ít đã từng bị xem nhẹ địa phương. Không riêng bọn họ ở tiến bộ, ta cũng như thế, khác, gần nhất bắt đầu có người học ta giảng bài phương thức. Nghe nói còn có hiện trường đấu pháp biểu thị dạy học. Ta phải dịch dung một phen đi học tập học tập. Vị Dương, mùng 1 tháng 8, âm mi học, Thượng Thiên Kiếm Phong. Đánh khóc 9 người, hôm nay ra tông làm nhiệm vụ. Đụng tới Lý Thận Chi sư thúc, mang theo Đường Vị Miên cùng Hà Vong Trần, bọn họ ba cái cũng ở bổ nhiệm vụ. Còn tông môn cống hiến nợ, đồng bệnh tương liên, ta đột nhiên cảm thấy bọn họ thực thân thiết, nghe bọn hắn nói. Phất Y chân quân lần này bế quan ra tới, sẽ mang Thiên Cương Phong sở hữu thân truyền đệ tử đi Bắc Hải săn yêu. Muốn ở nàng hóa thần trước khi rời đi, đem một thân bản lĩnh đều giao cho bọn họ, sư phụ ta cũng không biết đã chạy đi đâu. Ta nghiêm trọng hoài nghi hắn là sợ ta tìm hắn thỉnh giáo vấn đề cho nên trốn đi, kỳ thật ta hiện tại vấn đề đã thiếu rất nhiều. Đại bộ phận vấn đề ở ta cho người khác giảng bài thời điểm đều suy nghĩ cẩn thận. Trước kia ta còn là quá lười, có cái gì đều nghĩ hỏi người khác, ỷ lại người khác, kỳ thật hẳn là chính mình nhiều động đầu óc, phân biệt phía trước. Lý Thận Chi sư thúc tặng ta một quyển Thiên Diễn Tông cống hiến điểm thu hoạch công lược. Ta xem qua lúc sau, một chữ, tuyệt, vị Dương, 9 tháng mùng 1, tiết mang chủng ngày đi học, Thượng Thiên Kiếm Phong, người chạy. Tìm được, đánh khóc 5 người, hồng phong cốc chiết cây bồi nguyên thảo thí loại thất bại. Nó cùng dưỡng nguyên mộc thuộc tính không phải nhất tương hợp. Còn phải tiếp tục tìm mặt khác linh thụ. Nếu thành công, có thể đem bồi nguyên thảo thành thục thời gian ngắn lại rất nhiều, tốt nhất là biến thành linh trà. Giống nhau nhưng lặp lại ngắt lấy. Như vậy liền không cần mỗi lần thu hoạch lúc sau một lần nữa gây giống lại loại, linh trà. Có lẽ có thể thử xếp trà mầm. Kết kim đan luyện chế hôm nay nhưng thật ra thành công một lò. giai đoạn trước đầu nhập quá lớn, hiện tại cuối cùng có thể bắt đầu hồi bổn. Luyện đan sư hành hội bên kia vừa lúc có cái thu mua này loại đan dược, trường kỳ ủy thác nhiệm vụ, thái thượng trưởng lão cho ta 4 bộ công pháp đã nghiên cứu nửa năm. Thành quả nổi bật, trừ bỏ thủy thiệp tính ở ngoài, phàm đào chân quân giúp đỡ ta, đem sở học pháp thuật đi phồn cầu tinh, dung hợp một chỗ, làm ta có 4 cái biến hóa muôn vàn cao giai pháp thuật. Có thể đem ta biến dị linh căn ưu thế phát huy ra tới. Làm sát chiêu át chủ bài, phàm đào chân quân thật sự hảo ôn nhu. Sư phụ có đôi khi còn cưỡng chế hỏa khí cho rằng ta nhìn không ra tới. Nhưng là phàm đào chân quân vô luận ta để nhiều ít vấn đề, nàng đều ôn ôn nhu nhu, không vội không táo giúp ta giải đáp, ở nàng chỉ điểm dưới. Ta cảm giác chính mình ngũ hành luân chuyển kiều càng ngày càng củng cố. Có như vậy vài lần, ta thiếu chút nữa liền thành công chuyển hóa ra thủy linh. Thật sự chỉ kém một chút, có lẽ vẫn là ta đối thủy lĩnh ngộ không đủ. Yêu cầu giống phía trước xem lôi giống nhau, nhiều quan sát thế gian này các loại hình thái thủy, phía trước 4 loại linh khí giống kiệt ngạo, khó thuần ưng, hiện tại chậm rãi bị ta ngao phục, vận chuyển cùng thi pháp hiệu suất đại đại tăng lên, thu được truyền thư phi kiếm. Ra cửa làm nhiệm vụ đi, vị dương, 10 tháng 20 mùng 1 không đi, hôm nay đánh lén thiên kiếm phong. Đánh khóc 6 người, Phương Dục Hành kết đan trở về. Đâm vừa vặn, ta chạy, Phương Dục Hành là quân tử, ngượng ngùng tìm ta cái này trúc cơ phiền toái. Có đạo đức người có trói buộc, tương đối hảo đắn đo, Lý Thận chi sư thúc phương pháp thật sự tuyệt. Ta dựa theo hắn phương pháp, tìm mấy cái luyện khí hậu kỳ đệ tử cùng nhau tiếp ất đẳng săn yêu nhiệm vụ. Bọn họ phụ trách giai đoạn trước tra xét cùng hết thảy vụn vặt sự tình. Ta chỉ dùng cuối cùng chạy ra đi đinh quang một đốn tiếp đón, cống hiến điểm ta phải 7 thành. Bọn họ phân tam thành, ta cảm thấy có điểm ngượng ngùng, nhưng bọn hắn đều thực thỏa mãn, bởi vì tam thành cũng so với bọn hắn mệt chết mệt sống tiếp bính đẳng nhiệm vụ kiếm được nhiều. Hơn nữa không có ta làm đội trưởng, bọn họ vô pháp lĩnh ất đẳng nhiệm vụ, ta mướn 10 cái tiểu đội đồng thời ra nhiệm vụ. Kiếm lấy công hiến điểm hiệu suất đại đại tăng lên, cửu chuyển kim thân quyết ta đã đem tiểu linh chi lặp lại rèn luyện 9 lần, chuẩn bị tiếp tục rèn luyện đầu lâu, luyện liền thiết đầu công. Vị dương, tháng 11-11 cùng Hoa Khê Cốc đưa đồ ăn xe lẫn vào thiên kiếm phong. Đánh khóc 3 người. Này sống càng ngày càng không hảo làm. Nghe Tạ Cảnh Sơn nói, bọn họ thiên kiếm phong sở hữu trúc cơ kỳ đệ tử đều bị Quang Hàn kiếm quân hung hăng thao luyện một phen, mỗi ngày luyện kiếm 1 vạn thứ, luyện không xong không chuẩn nghỉ ngơi, đáng thương Tạ Cảnh Sơn. Tay run đến kiếm đều mau bắt không được, Quang Hàn kiếm quân phòng chừng là có ngạo khí, ngượng ngùng trực tiếp tìm ta phiền toái, còn trông chờ hắn các đệ tử có thể quang minh chính đại thắng ta, ta đánh không lại liền cháy. Bọn họ không cơ hội thắng, bồi nguyên thảo chiết cây đến linh vụ tiên trà trà mầm thượng. Thế nhưng thật sự thành công, bồi nguyên thảo 5 năm một thục, linh vụ tiên trà 3 năm một trích, ngắn lại không ít thời gian, ta đem chuyện này nói cho Hồng Đào. Hắn bẩm báo cấp nội vụ đường đại trưởng lão Công Tôn Trúc, nàng tự mình tới xem qua lúc sau hứa hẹn. Ta, nếu này bồi nguyên trà mầm có thể gieo trồng thành công, hơn nữa lúc sau không ảnh hưởng luyện đan hiệu quả, nội vụ đường sẽ khen thưởng ta 10 đến 20 vạn cống hiến điểm, này bồi nguyên trà mầm hiện giờ chỉ là đào tạo thành công. Kế tiếp tình huống, còn phải chậm rãi xem. Khương Tử Anh cái kia tiểu cô nương trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo ta, nhưng thật ra đối phương diện này thực cảm thấy hứng thú. Có thể thử giáo giáo nàng. Vị dương, tháng chạp 30, đêm giao thừa thiên kiếm phong. khiến cho bọn họ quá cái hảo năm đi. Ta cũng không phải như vậy không thông nhân tình người. Thân hầu, tháng giêng 15 thiên kiếm phong thay đổi đại trận, đánh lén thất bại, quay đầu lại tìm Lý Thận chi sư thúc cùng nhau nghiên cứu hạ bọn họ trận, năm nay. Giống như không có gì đặc biệt tân sự tình, đi theo năm giống nhau, tu luyện, giảng bài, đi học, trồng trọt, luyện đan, đánh khóc thiên kiếm phong, gia tông làm nhiệm vụ. Thân hầu, tháng giêng 16 cùng hôm qua giống nhau. Thân hầu, hai tháng 16 đuổi kịp nguyệt giống nhau. Dậu kê, hai tháng nhị đi theo năm giống nhau. Dậu kê, ba tháng 30 nội vụ đường thế nhưng không có đinh đẳng nhiệm vụ nhưng tiếp. Này thích hợp sao? Phụng tiên vực nội hiện tại đã như vậy thái bình sao? Liền yêu thú đều không ra tai họa người. Tính, nếu bồi nguyên trà mầm thí loại có thể thành công, ta nợ là có thể một chút trả hết, hai năm làm từng bước sinh hoạt. Phong phú cũng khô khan, thói quen cũng nhàm chán, sư phụ vẫn là không có trở về. Có điểm kỳ quái, nhưng là ta hỏi thái thượng trưởng lão cùng tông chủ. Bọn họ đều nói sư phụ có đưa tin trở về nói không có việc gì, ta đi xem qua sư phụ mệnh bài. Xác thật hoàn hảo không tổn hao gì, có thể là gặp được chuyện gì vướng chân đi, Phất Y chân quân đã xuất quan. Tháng sau liền phải mang nàng các đệ tử đi Bắc Hải, ta tưởng. Ta lại ngẫm lại đi. Tấu chương xong, hết chương.